Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, giống như đã từng quen biết phòng thí nghiệm. Nhà rãnh về nhà rãnh, Cam Cốc Vũ đối với cơ hồ tính kế toàn bộ đại lục Tô Cát Lợi gia tộc vẫn là rất kiêng kỵ. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Kia biết đối phương đối cái nhìn của mình cùng đối sách. Tự nhiên càng là như vậy, dù là cái này chút đồ vật đối với hắn không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu có thể nhờ vào đó đẩy ngược Tô Cát Lợi gia tộc nghiên cứu phát minh năng lực cùng tính. Báo giải đọc năng lực, cũng coi là một đại thu hoạch. Những sự tình này Cam Cốc Vũ là không thông thạo. Nhưng Thính Vũ quán rượu mạng lưới tình báo cùng tại bao đạt trong tay ngày càng thành thục vitamin. Tình báo tổ. Đối cái này việc coi như được cho thuận buồm xuôi gió. Có lẽ, bọn hắn còn có thể từ nơi này diện đào móc ra cấp độ càng sâu tình báo cũng nói không chắc. Cho nên, cứ việc đối những này nghiên báo khịt mũi coi thường. Nhưng hắn vẫn như cũ tướng đại bộ phận nội dung yếu điểm đều ghi tạc trong lòng. Thuận tay còn cần thủy ánh thạch ghi chép xuống bộ phận nội dung. Đáng tiếc hắn trước đó không có chuẩn bị. Thủy ánh thạch chỉ bất quá là tiện tay mang theo một hai cái. Lý Diện còn tồn không ít phái biển hoa chân dung. Tự nhiên không có khả năng tướng tất cả nội dung toàn bộ ghi chép lại. Mà lại, những này cũng bất quá là thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi. Cam Cốc Vũ mục đích của chuyến này. Còn bát tự đều không có cong lên đâu. Xem ra tầng thứ 6 cũng cứ như vậy. Nhất định phải tiếp tục đi lên rồi sao? Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ lẩm bẩm, lục soát phạm vi tại bị hắn từng bước thu nhỏ đồng thời. Hắn chỗ phải chịu phong hiểm cũng liền càng lớn. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng đành phải gấp bội cẩn thận, rón rén đi tới tầng thứ 7. Cùng tầng thứ 6 đồng dạng, nơi này cũng là đèn đuốc sáng trưng. Cam Cốc Vũ liếc mắt liền nhìn ra tầng này công dụng. Bởi vì nơi này hết thảy. Với hắn mà nói không chỉ có là quen thuộc, trình độ nhất định còn gánh chịu lấy hắn đối với mình quá khứ hồi ức. Phòng thí nghiệm, nguyên một tầng lầu phòng thí nghiệm, hữu dụng đá kim cương mặt tường vây độc lập phòng thí nghiệm. Cũng có sắp hàng chỉnh tề nước cờ sắp xếp thí nghiệm bàn điều khiển cỡ lớn phòng thí nghiệm. Liền riêng lấy bề ngoài luận, những thí nghiệm này bàn điều khiển lại so với Cam Cốc Vũ trong đầu vạn năng sinh vật bàn điều khiển. Còn muốn lộ ra chuyên nghiệp đáng tin cậy một chút, tất cả phòng thí nghiệm đều là đồng dạng sạch sẽ gọn gàng. Thí nghiệm khí cụ chỉnh tề quy phạm địa bày ra tại cố định vị trí bên trên. Hiện ra phòng thí nghiệm chủ nhân không thấp thí nghiệm tố dưỡng. Mà những này thí nghiệm khí cụ bày ra phương thức, lại là xuất từ hắn Cam Cốc Vũ. Trong đó có một gian độc lập phòng thí nghiệm rất nhanh liền đưa tới chú ý của hắn. Bởi vì trong đó nhỏ đến ống nghiệm cốc chịu nóng, lớn đến thí nghiệm bàn điều khiển cùng ma lực kính hiển vi. Chính là về phần trong phòng tủ thể bố cục cùng trưng bày. Hết thảy tất cả, cơ hồ đều cùng hắn tại Ma Pháp Sư Học Viện phòng thí nghiệm như đúc đồng dạng. Cam Cốc Vũ dùng đùi nghĩ, cũng biết căn này phòng thí nghiệm là thuộc về ai. Đương nhiên. Nơi này cùng hắn gian kia đã bị tạc hủy phòng thí nghiệm cũng không phải hoàn toàn đồng dạng. Bởi vì nơi này còn nhiều hơn 3 loại đồ vật. Đầu tiên là tại góc tường. Nhiều hơn một chậu biển dụ. Nhìn thấy cái này bồn mọc tốt đẹp cây cảnh. Cam Cốc Vũ nhưng không khỏi quệt miệng thở dài. Mà còn lại hai kiện đặt ở trên bàn thí nghiệm dụng cụ. Lại là khiến Cam Cốc Vũ có chút ngoài ý muốn. Nhìn bộ dạng này. Cái này tựa như là. Cam Cốc Vũ chừng mắt nhìn, vô ý thức tiến lên, lại là đụng đầu vào đá kim cương trên cửa. Phòng thí nghiệm trên cửa có ma pháp ấn ký khóa. Mặc dù lấy Cam Cốc Vũ thực lực hôm nay, cưỡng ép phá giải loại này phòng quân tử bất phòng tiểu nhân cấm chế dễ như trở bàn tay. Nhưng làm như vậy rất có thể sẽ kinh động người khác. Thế là hắn lựa chọn càng thêm bạo lực cách làm, trực tiếp cầm xuất kỷ chương thứ nguyên nhận quyển trục kích hoạt. Trên cửa cắt ra một cái động lớn, sau đó chui vào, hắn trước tiên đi tới kia hai kiện dụng cụ trước mặt. Cẩn thận chu đáo một phen, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh vi thiên bình, mặc dù chỉ có hào khắc cấp độ chính xác, nhưng có thể làm ra được cũng đủ để lóe mù hắn mắt chó. Cùng ma lực kính hiển vi đồng dạng, cái này thiên bình cũng là từ ma lực cung cấp năng lượng. Đoán chừng cũng là ma y mân mê ra, liền là không biết có phải hay không cũng tương tự có một loại nào đó tệ nạn, mà đổi thành một bộ máy móc. Nếu là Cam Cốc Vũ không nhìn lầm, tựa hồ là một đài máy ly tâm. Dù là địch ta lập trường khác biệt, Cam Cốc Vũ đối ma y cùng Ngà Cẩn Nhi hai người nghiên cứu khoa học tố dưỡng vẫn là cảm thấy từ đáy lòng kính nể. Đáng tiếc, càng là người có năng lực, thường thường cũng liền mang ý nghĩa càng là có phá hư tính. Nghĩ đến nơi này, Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian đập mấy lần mặt mình, cười khổ lẩm bẩm, lúc này nơi đây, cư nhiên hoàn có tâm tư cảm thán dạng này phê phán như thế. Thật sự là chán sống. Vẫn là tranh thủ thời gian cán chính sự đi. Bởi vì tức thì cảm quá mạnh nguyên nhân, Cam Cốc Vũ xe nhẹ đường quen địa liền lật ra dùng để bảo tồn thí nghiệm tài liệu dương chữ vật. Dù sao phòng thí nghiệm chủ nhân chỉ ít cũng có hơn tháng chưa từng trở về. Bởi vậy dương chữ vật lý diện bảo tồn đồ vật không nhiều, mà lại đều là một chút nhịn tại bảo tồn đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm, đây là trừ một chút thường dùng thí nghiệm thuốc thử cùng tài liệu, Cam Cốc Vũ còn tại lý diện tìm được một chút màu nâu nát mạt. Nhưng hắn lại khó mà phân biệt cái này màu nâu bột phấn đến cùng là cái gì. Nếu là tại bình thường, Cam Cốc Vũ không ngại lập tức phân tích một chút cái này màu nâu nát mạt thành phần. Nhưng bây giờ mặc dù dụng cụ thí nghiệm đều đủ, lại là có nhiều bất tiện. Hắn nghĩ nghĩ, lại kéo ra trên bàn thí nghiệm vừa mới chỗ sâu tủ, từ đó lấy ra một tiểu chồng chất tư liệu. Nhà đầu này, còn là ưa thích đem văn hiến thuận tay thả tại nơi này. Cam Cốc Vũ cười khẽ một tiếng, cầm lấy tư liệu tập trung nhìn vào, lại là không khỏi sững sờ. Nhiệt đới á nhiệt đới thực vật vun trồng kỹ thuật giản lược. Cái này tựa như là nàng từng làm qua một cái đầu đề. Cam Cốc Vũ nhíu nhíu mày, đem phần báo cáo này thả ở trong phòng thí nghiệm mà không phải dưới lầu. Hẳn là gần nhất mới dùng qua. Nhưng cái này cực bắc thành trời đất ngập tràn băng tuyết, làm cái gì có thể cùng bản này luận văn kéo tới bên trên quan hệ. Hắn suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn đành phải lắc đầu, đem nó phóng tới một bên, thuận tay cầm lên một phần khác tư liệu. Mà cái này một phần tư liệu lại là khiến thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tượng cốc hoa sen, sống một năm thực vật thân thảo, thân cao 1 đến 3 thước, phân nhánh, có mở rộng cầu thả lông, lá hỗ sinh, vũ trạng sâu nứt, thùy hiện lên hình kim to bản đầu nhọn hoặc điều trạng hình kim to bản đầu nhọn. Hai mặt có cầu thả lông, tượng cốc hoa sen nụ hoa hiện lên trứng hình tròn, có trưởng ngạnh, chưa mở ra đương thời rủ xuống. Đài hoa là màu xanh biếc, hoa nở sau tức chóc ra, bao dài có 4 mảnh màu đỏ tím cánh hoa, cũng thường xuất hiện biến chủng, cơ bộ thường cỗ màu tím sậm ban, rộng lá hình quả trứng ngược hoặc gần hình tròn, bao phấn là màu vàng, quả sóc đa số hình tròn hoặc hình bầu dục, dài ước chừng 2 thốn, đường kính 1 tấc nửa, thành thục lúc màu nâu, trong đó ngậm màu đen hoặc màu xám đậm hạt giống. Nhưng ép dầu trơn dùng ăn, quả sóc nước hoa quả có chấn định, thôi miên, gây tê hiệu quả, liều lượng hơi lớn liền có thể khiến người thể sinh ra tính ỉ lại. Hoa quả kỳ 3 tháng 11, tượng cốc hoa sen sơ hiện tại Nam Lĩnh, vui ánh nắng sung túc, thổ chất ướt át hoàn cảnh, đồng thời không kiên nhẫn nhiều mưa khí hậu, đối thổ nhưỡng độ phì có nhất định yêu cầu. Cam Cốc Vũ tay dần dần bắt đầu run rẩy. Tài liệu trong tay cũng bị hắn chăm chú bóp thay đổi hình. Một bắt đầu nhìn thấy đối cái này cái gọi là tượng cốc hoa sen miêu tả, hắn còn không có khái niệm gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong tư liệu đối quả sóc miêu tả, một cỗ thật sâu hàn ý liền từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Cái này hùng hài tử, đến cùng mẹ nó làm những gì hỗn trướng sự tình. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.